Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 132, đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo thiên mị tay niệm đạo pháp lập tức xuất hiện tới chiêu thức mang tên, hàng yêu ấn. Giống với từ điện diệt hay phong lôi thuật đều là những pháp thuật gây thương tích với yêu tộc cực lớn nếu dính chiêu, nhưng mà hàng yên ấn này đối với yêu tộc liền là chí mạng đạo pháp. Hàng yêu ấn liền như tên chính là một trong những loại đạo pháp kinh khủng với công dụng hàng phục yêu tộc. Hồ tiên nàng bên dưới nhìn thiên mị ra chiêu này đôi mắt có chút nhíu mày, gương mặt căng thẳng hơn. Không phải nàng không có đạo pháp nào đối kháng, mà đạo pháp nào dưới hàng yêu ấn đều nhận rất lớn hạn chế. Không chần chừ thêm một giây nào cả, hồ tiên nàng trực tiếp sử dụng tới đạo pháp và kèm thêm thiên đạo nguyên anh tư chất. Thiên đạo nguyên anh tư chất vừa được vận dụng liền thấy đạo pháp của nàng thêm rất nhiều sợi huyền ảo, càng khiến đạo pháp rơi vào tầng thứ sâu hơn nữa. Thế mà trực tiếp vận dụng thiên đạo nguyên anh, ép hồ tiên đến một bước này, người kia như không thắng nhưng đã đủ thành danh. Hồ tiên thế mà thật sự chạm vào thiên đạo nguyên anh, xem ra lời đồn đại và nguyên anh đệ nhất đều là đúng. Nhìn đến hồ tiên bộc lộ ra thiên đạo nguyên anh để thêm vào đạo pháp liền có rất nhiều lời bình xung quanh vang lên. Thiên đạo nguyên anh độ hiếm so với thiên đạo trúc cơ chỉ có hơn chứ lại không hề kém chút nào. Thiên đạo nguyên anh vừa ra liền như muốn trận chiến này ra được kết quả rồi a. Nhìn hồ tiên sử dụng đến bậc này tư chất, thiên mị nàng cũng chưa có động tác gì thêm. Nàng đối với chính mình thực lực vẫn có 10 phần tự tin. Thiên đạo nguyên anh, mình ngươi hồ tiên có sao? Mặc dù cũng đều sở hữu thiên đạo nguyên anh nhưng mà thiên mị nàng vẫn không bộc lộ ra. Dưới hàng yêu ấn của nàng bất kỳ đạo pháp nào ra từ yêu tộc đều sẽ như nhau kết quả. Quả nhiên như thiên mị đoán từ trước, hai đại đạo pháp va chạm vào nhau nhưng mà ngay lập tức ra kết quả. Không như những lần đại chiến trước đạo pháp va chạm còn triệt tiêu lẫn nhau đi, nhưng lần này lại khác. Đạo pháp va chạm liền là trực tiếp nghiền ép, thiên mị nàng đạo pháp dù có thêm thiên đạo nguyên anh bổ trợ nhưng vẫn trực tiếp vỡ tan. Mặc dù không thể hủy đi hàng yêu ấn nhưng mà vẫn giảm đi được hàng yêu ấn rất nhiều phần sức mạnh. Hồ tiên nàng nhìn hàng yêu ấn đang hạ xuống liền lập tức sử dụng đạo pháp phòng thủ tạo thành một lớp phòng ngự trước mình. Đạo pháp phòng ngự này vừa tạo thành cũng là lúc thiên mị cười. Người đứng đó liền đã định kết quả trận đấu, thiên mị nàng lúc này mới thi triển ra thân pháp cực kỳ nhanh. Chỉ trong chớp mắt một cái liền đã không thấy thiên mị nàng đâu nữa. Hàng yêu ấn đổ xuống đạo pháp của hồ tiên mới lập tức tan vỡ. Hàng yêu ấn khả năng đúng là không phải bàn, nhưng mà từ người đánh ra vẫn nhận nhiều hạn chế. Như là một hóa thần đánh ra hàng yêu ấn với hồ tiên liền chắc chắn kết quả, nhưng mà may cho hồ tiên người đánh ra mới chỉ là phản hư mà thôi. Nhưng mà, hàng yêu ấn vừa tan liền đã có một thứ khác tấn công tới. Thiên mị nàng lấy tốc độ cực kỳ nhanh công kích theo đến. Không mang bất kỳ pháp thuật hay đạo pháp nào, chỉ đơn giản là thân thể đối chiến. Thiên mị nàng lấy cánh tay phải hướng thẳng đến hồ tiên công kích. Hồ tiên nàng kịp phản ứng cũng liền lấy cánh tay bao bọc pháp thuật đỡ đòn. Hồ tiên nàng đỡ một đòn này mà gương mặt lập tức biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thế nào cũng không bao giờ ngờ đến đòn đánh này lại như thế kinh khủng. Rõ ràng chỉ là tay không công kích nhưng mà lại mạnh mẽ như một hàng yêu ấn nữa vậy. Hồ tiên đón nhận một chiêu này lập tức lui xuống mấy chục bước chân. Cả cánh tay nàng như bị tê cứng lại không ngừng run rẩy. Nàng là yêu tộc cũng luyện qua công pháp và thêm thân thể cũng có phần mạnh mẽ, nhưng nàng nào có ngờ đến người này còn như thế kinh khủng. Chỉ một cánh tay liền đã đánh nàng đến bậc này a, đây là bậc nào kinh khủng nhục thân. Một chiêu kết thúc trận đấu, thiên mị nàng nói xong liền lập tức công kích. Đối với bây giờ thiên mị nàng liền dùng tay phải tấn công mà không dùng bất kỳ đạo pháp nào. Với thế trận này, chỉ với một đòn này liền đã khiến kết quả ngã ngũ, không cần bất kỳ đạo pháp nào cả. Mà cánh tay nàng công kích bây giờ cũng hiệu quả hơn bất kỳ đạo pháp nào. Thiên mị nàng lấy tốc độ cực kỳ nhanh công kích đến. Hồ tiên vừa lui lại liền phải đỡ lấy đòn đánh tiếp theo. Đòn đánh này cực kỳ đơn giản, chỉ như thiên mị tụ lực sau đó hướng hồ tiên đánh mạnh mà thôi. Nhưng mà dù như thế lại như một ngọn núi đổ xuống, người thường không thể phản kháng vậy. Hồ tiên nàng cũng vậy, dưới đòn đánh này hồ tiên nàng trực tiếp bị nghiền ép không thể thở. Cả thân thể không theo khống chế trực tiếp bị đánh bay ra một góc. Mọi người xung quanh ánh mắt nhìn đến cũng chỉ biết câm nín. Mỗi lần hồ tiên ra tay đúng là đáng ngạc nhiên, nhưng mà ở đây mọi người bây giờ mới thật chú ý, vị kia ra tay một lần liền đã đủ kết thúc trận đấu. Đây mới thật sự là cường thế nghiền ép, hồ tiên ban nãy chỉ như một trò hề nhảy nhót trước người này mà thôi. Đến cuối cùng lại không sử dụng bất kỳ đạo pháp nào mà dùng nhục thân lực lượng kết thúc. Người này quá kinh khủng a, nhục thân tu luyện đến bậc nào mới như vậy công kích. Hồ Tiên còn không lấy một chút phản kháng. Hồ Tiên thua liền nói phản hư đệ nhất nhân có chủ sao. Theo những lời bàn tán xung quanh ai cũng đã rõ ràng kết quả của trận đấu này ra sao. Còn thế nào được nữa a, thịnh hội này ban đầu sẽ là thiên kiêu xuất sắc cùng Hắc Tuấn và Hồ Tiên so, hoặc Hắc Tuấn và Hồ Tiên là hai người ở trận chiến cuối cùng định ra kết quả. Nhưng mà có ai ngờ đến lại đến một bước này, lại xuất hiện một yêu nghiệt đánh bại thiên kiêu cùng với Hắc Tuấn và Hồ Tiên. Hai người này ngã xuống cũng sẽ là lúc kết quả định ra rồi. Thiên Mị người này liền chính là phản hư đệ nhất trong thịnh hội này. Rõ ràng từ một người không ai biết đến thế mà qua một chiến lại thành danh. Hồ Tiên hay Hắc Tuấn đều nằm bại cả. Hóa thần hồ tộc ánh mắt nhìn Thiên Mị cực kỳ bất thiện. Đối với bọn hắn, Hồ Tiên thua chiến là một cái gì đó rất khó ngờ tới nhưng cuối cùng lại vẫn là tới. Đây là tiểu bối chi tranh thua cuộc hóa thần hồ tộc cũng lại không thể làm gì. Nhưng mà ánh mắt người này đã nói lên tất cả. Người đoạt được danh tiếng này nhưng mà có thể mang danh tiếng này ra ngoài không vẫn là còn một ẩn số. Nhưng mà trận chiến còn chưa dừng lại ở đó, Thiên Mị nàng liền lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng đến Hồ Tiên. Những gì Hồ Tộc hay là Hồ Tiên và mẫu thân Hồ Tiên mang đến cho mẫu thân nàng đâu phải chỉ vài đón đánh như vậy liền có thể trả đủ. Hồ Tiên nàng mặc dù bị đánh bay không thể phản kháng nhưng mà nhìn Thiên Mị ánh mắt bất thiện nàng lập tức kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả thân thể phải sử dụng đạo pháp để dừng lại mới có thể đứng yên một chỗ. Nhưng mà nàng nhanh Thiên Mị còn nhanh hơn. Hồ Tiên vừa kịp dừng lại liền đã thấy Thiên Mị nàng tới. Không cho Hồ Tiên kịp phản ứng một giây Thiên Mị nàng đã trực tiếp đánh tới. Đòn đánh ban nãy chỉ mạnh mẽ đánh bay Hồ Tiên khiến Hồ Tiên không kịp phản kháng mà thôi nhưng mà dưới đòn này Hồ Tiên còn không thể chống đỡ chút nào. Thân thể Hồ Tiên dưới đòn này lộ ra cực kỳ yếu ớt, một đòn đánh xuống liền nghe thấy tiếng xương gãy và cũng thấy được Hồ Tiên nàng thổ huyết ra ngoài. Đôi mắt Hồ Tiên xuất hiện tới rất nhiều tia máu, nàng nhìn Thiên Mị ánh mắt liền biết kết cục. Bộ thân thể này không thể giữ được lại nữa rồi a, lập tức từ Hồ Tiên xuất ra một đạo hàn quang hướng đến ba vị hóa thần hồ tộc phi nhanh. Cứu ta, vì chạy trốn thoát thân Hồ Tiên nàng không tiếc dùng nguyên thần xuất khiếu ra ngoài để chạy trốn. Âm thanh vang lên cũng là Hồ Tiên nguyên thần kêu cứu nhưng mà thanh âm chỉ kịp vang đến đó sau im bặt mà dừng. Đơn giản bởi vì Hồ Tiên nguyên thần đã bị Thiên Mị nắm lại toàn bộ. Thiên đạo nguyên anh Hồ Tiên tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ còn ngồi trên một đám mây nhưng mà bây giờ nhìn vào nào có một điểm nào rực rỡ a, thiên đạo nguyên anh cũng chỉ đến thế mà thôi khi mà sự sống đã bị nắm trong tay người khác. Thiên Mị nàng nắm lấy Hồ Tiên nguyên anh cũng chưa có thêm động tác gì. Tay nàng chỉ đơn giản nắm lấy Hồ Tiên nguyên anh nhưng mà khiến bao nhiêu con tim như cùng một nhịp đập cùng đập chậm lại. Sống chết của một thiên kiêu của một hồ tộc rực rỡ nhất thế hệ này cũng đang không phải hồ tộc có thể kiểm soát. Cách chương.